Chương 3884 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Người đăng, Lạc Tử Ê, người kia là ai, lập tức mang đến gặp ta. Mộ Viễn An nói xong, trong phòng. Vài tên trưởng lão nhìn nhau vài lần, tất cả đều lắc đầu một cái. Thánh căn bản không biết là ai nói chuyện. Cái kia loại hỗn loạn tràn diện bọn họ chỉ là vô ý thức che mũi tự vệ, ai còn đi quản. Người nào nhắc nhở a? Nhất tên trưởng lão nói, gây nổ lô về sau tràn diện rất hỗn loạn ở trong. Thì có một thanh âm vang lên, rốt cuộc là ai nói chúng ta cũng không rõ. Ràng, y. Thế nhưng, ta có thể khẳng định một điểm là, nhất định là đan viện đệ tử, y. Ngày hôm nay đan viện không có ngoại lai đệ tử. Mấy cái tên trưởng lão cũng đều phụ hòa, e đúng đúng đúng, trừ đan viện không có những đệ tử khác, y. Có phải hay không là một cái nào đó thiên tài đệ tử a? Có phải hay không là Mộ Thiên Hổ a? Có thể, ta lập tức phái người đi hỏi. Không thể người biết là ai nói, bất quá. Coi như hoài nghi tất cả mọi người cũng. Không có ai hoài nghi đến Long Phi trên đầu, một cái tạp dịch đệ tử, hiểu cái. Gì gọi là luyện đan sao, chớ nói chi là loại này cao cấp linh thảo. Mộ Viễn An trong lòng có chút thất. Lạc, khoát tay một cái nói, ê đi trước ra đi, cần phải đem người này tìm ra. Ta muốn tự mình cảm tạ hắn. Thiên Huyễn Hoa biết rõ không ít người, thế nhưng là không ai biết rõ ta có. Thể thả ra có độc khí thể, coi như là Mộ Viễn An mình cũng là trong quá trình. Luyện đan mới biết được. Đan viện nếu có như vậy đệ tử cái kia thật không được, mặt khác. Hắn đang nghiên cứu một loại đan dược mới, nếu như cái này đệ tử có thể giúp hắn giải thích nghi hoặc, hay là hắn có thể luyện chế ra đan dược mới tới. Hắn đan kỹ rất lâu đều không có đột phá, nếu có thể ở mới đan trên đạt được thành tích, nói không chắc liền có thể đột phá lục phẩm đan sư. Đông đảo trưởng lão gật gù, nói, thì yên tâm đi, chúng ta cũng tận lực tìm tới. Hắn. Trường sau khi rời đi, Mộ Viễn An không có tiếp tục nằm trên giường, bản thân hắn cũng không có được nhiều tầng thương, hắn bây giờ nghĩ hay là Thiên Huyễn Hoa. Bụi linh thảo này hắn phế không ít thời gian mới đến, nổ lô về sau Thiên Huyễn Hoa đến cùng thế nào? Hắn muốn đi đan viện nhìn. Hô, hô y y thật là muốn chết a. Không nghĩ tới quét tước mệt mỏi như vậy a. Long Phi thở ra một hơi, chỉnh. Một chút mấy tiếng, cuối cùng đem hỗn loạn không thể tả đan viện quét dọn sạch. Sẽ. Đan viện quét dọn hoàn tất, bây giờ còn có một chỗ. Cái này nhiệm vụ hàng ngày cũng không đơn giản a. 500 chút kinh nghiệm cũng khó nắm a. Long Phi nói thầm một tiếng, cầm cây chổi hướng đi mặt khác một tòa sân. Cũng sư tỷ nằm viện tử, chờ hắn rời đi sau đó không lâu, Mộ Viễn An đi vào đan viện, nhìn quét tước. Sạch sẽ đan viện hơi sững sờ, lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều. Đi vào nổ lô đan phòng tìm kiếm khẽ đảo, không có tìm được Thiên Huyễn Hoa. Mộ Viễn An tâm lý mơ hồ đau lòng, nghề cửu phẩm. Linh Thảo cứ như vậy không thể sao? Ai? Nhìn dáng dấp ta mới đang kế hoạch. Lại muốn mắc cạn. Ai? Ta đến cùng lúc nào có thể đột phá lục phẩm đan sư a? Mộ Viễn An thở dài một. Hơi não nề, nhìn trong đan phòng nổ tung đan lô, mi tâm âm thầm căng thẳng. Ta nhớ rằng ta hôn mê trước Thiên Huyễn Hoa cũng không có bị luyện hóa. Trái. Lại hấp thu đến cái khác linh thảo trung linh ngọn nguồn nở rộ càng thêm yêu. Diễm, theo lý thuyết ta sẽ không có bị tạc hủy diệt mới đúng vậy. Chỉnh linh thảo không có dễ dàng như vậy bị tạc hủy, nghĩ tới đây, Mộ Viễn An trong lòng lại là căng thẳng, để khó nói người nào đem. Nó lấy đi. Không nên a. Thiên Huyễn Hoa là một loại nguy hiểm linh thảo, nếu như không cách nào điều. Động ta sẽ từ từ hút linh nguyên. Thậm chí đem người hút thành thây khô. Cốt linh thảo cực kỳ nguy hiểm, Thiên Huyễn Hoa chính là một loại, người nào mang ở trên người nếu như áp chế không nổi, tất nhiên gặp phản phệ, người bình thường căn bản không dám đụng vào loại linh thảo này, hiện tại Thiên Huyễn Hoa biến mất, sẽ là ai nắm, đan viện đệ tử nên không dám động, nếu như không phải là đan viện đệ tử, này. Sẽ là người nào, nhìn quét dọn sạch sẽ sân, Mộ Viễn An tâm lý sững sờ, kẻ chẳng lẽ là tạp dịch đệ. Tự, y. Chắc có lẽ không chứ. hắn cũng không thể xác định. Không quá. Thiển Hoa đối với hắn rất trọng yếu, sẽ tìm một cây nói cần quá nhiều thời. Giang, mà hắn mới đang lại phải dùng đến. Bất kể như thế nào, ta đều phải tìm được Thiên Huyễn Hoa. Mộ Viễn An lẩm bẩm. Một tiếng, e được tìm Mộ Đại Phúc hỏi một chút. Hắn không thể bỏ qua bất luận người nào. Sư tỷ chỗ ở phương thật là thơm a. Long Phi đi vào một tòa tinh xảo tiểu viện, bên trong tiểu viện bay một luồng nhàn nhạt hương hoa, sân một bên phơi một ít y phục. Cái này là các sư tỷ thiếp thân y phục. Chú ý ánh mắt ngươi. Còn dám nhìn nhiều, cẩn thận ngươi con ngươi. Long Phi đứng ở cửa sững sờ một hồi, liền chịu đến mấy đôi hung hãn ánh mắt. Nhìn mình chằm chằm, từng cái giống như là muốn giết mình một dạng, Long Phi lập tức cúi đầu, đi vào sân, quét tước lên. Đây là mới tới tạp dịch sao? Trường vẫn rất soái, có muốn hay không đi đùa giỡn một chút? Sư tỷ, ngươi lại xuân sao? Đi ngươi, ngươi mới xuân đây, bất quá cái này nhỏ thịt tươi lại là Trường. Tuấn. Đang khi nói chuyện còn không nhịn được nuốt một hồi ngụm nước, đang khi nói chuyện. Nàng lắc lắc thân hình như rắn nước, cái kia cái mông nhếch lên nhất động đi tới. Long Phi trước mặt, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, thanh âm trở nên vũ mị ôn. Nhu, ê mới tới sao? Miệng rặn nôn hương. Âm thanh lộ ra xốp giòn, khiến người ta xương sọ cũng rung động, trước mắt sư tỷ tướng mạo cũng không ra sao, giỏi nhất coi như là bình thường. Giống như, năm phần tả hữu dáng vẻ thế nhưng. Thân thể tải tuyệt đối nhất lưu, còn có thanh âm kia, nếu như ở trên giường quẩy lên. Thanh âm là tuyệt đối tiêu hồn. Chỉnh. Lại thanh âm Long Phi cũng nghe qua, hơn nữa nàng thanh âm cũng không để cho Long Phi cảm giác tính hứng thú. Cúi đầu quét, về một tiếng, y ừm. Màn phi yến trong lòng sững sờ, còn không có một cái nào nam nhân nghe được nàng thanh âm có thể duy trì trấn. Định như thế. Nàng biết mình tướng mạo không có ưu thế, thế nhưng nàng biết rõ bất kỳ đem chính. Mình vóc người và thanh âm ưu thế vung ra tới. Đông khu còn không có mấy người nam đệ tử có thể chống lại nàng. Có thể Lỏng Phi không hề bị lay động, rất là trấn định, đây không phải giả ra đến. Giả ra đến nàng có thể cảm giác được, thế nhưng là Long Phi trên thân nàng là. Hoàn toàn không cảm giác được, khoảo chính mình không thể sức mê hoặc màn phi yến tâm lý không thích, nàng không tin hàng phục không một cái tạp. Dịch đệ tử, tay nhỏ ngón tay ngọc nhất lên một chút, thủ trưởng trực tiếp kề sát tới Long. Phi ở ngực, thanh âm càng thêm vũ mị, điệu điệu nói, nghe tiểu sư đệ, ngươi cảm. Thấy ta xem được không? Thiếp Long Phi ở ngực ngón trỏ nhẹ nhàng trượt đi. Trong miệng xảo như linh xà đầu. Lưỡi nhẹ nhàng liếm một hồi môi. Mắt thần lộ ra mê ly. Dảnh chính là trạch nam sát thủ đặt ở kiếp trước, chỉ nghe thấy thanh âm Long Phi chỉ sợ cũng hội lên phản. Ưng. Có thể hiện tại mỹ nữ thấy nhiều, sức chống cự cũng mạnh lấy. Liền toán trước mắt nữ nhân vũ mị đến cực điểm, Long Phi cũng rất bình tĩnh. Nói, ê đẹp đẽ. Bất quá. Màn phi yến nói. Ê tuy nhiên làm sao? Long Phi nói, ê đối với ta không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn,